Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 143, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Kể từ khi Trà Trà đánh bậy đánh bạ nói ra câu đó, Chu Kình Hoán giống như phát điên. Ngoại trừ đi học đọc sách, nói chuyện với Trà Trà sau giờ học, ăn, ngủ và đi vệ sinh, liền không còn làm gì khác. Giống như một con robot đã thiết lập sẵn. Ninh Phong trong lòng càng cảm thấy khổ sở. Hắn không ngờ rằng Chu ca của mình lại nghiêm túc như vậy. Cũng không biết đã bị ca Iota CS thích lớn gì. Mặc dù trước đây rất nghiêm túc, nhưng vẫn có chút thời gian rảnh rỗi. Còn bây giờ, mẹ nó, ngoại trừ những việc cần phải làm, tất cả mọi thứ đều biến thành học tập đọc sách, giống như biến thành một người khác. Thấy Chu ca trở nên nghiêm túc như vậy, anh cũng phải theo kịp tiến độ. Vậy nên, trong mắt người ngoài, xong rồi, hai anh em nay hoàn toàn bị điên rồi. Hết cứu, Trà Trà lại vui mừng không kịp. Nếu cô biết một câu sẽ khiến Chu ca ca nổ lực như vậy, cô đã nói sớm hơn. Hơn nữa, chỉ số thông minh của Chu ca ca và Tiểu Phong Tử giống như đã bật hack. Rất ít hỏi cô, cảm giác này thật tuyệt. Thất Thất nội tâm lộn xộn. Nó sai rồi, Trà Trà nhà nó liền tính bị lừa gạt. Nhưng mẹ nó cuối cùng, thảm nhất vẫn là Chu Kình Hoán. À, nó phải xin lỗi Chu Kình Hoán. Nó không nên mắng anh ta là cẩu nam nhân. Sau tất cả, Trà Trà là người lợi hại nhất. Liền tính Trà Trà thích Chu Kình Hoán thì như thế nào? Đối với anh ta khác biệt, thì đã làm sao? Cái này không quan trọng. Quan trọng là Trà Trà nhà nó vẫn chưa nhận ra chính mình đã động tâm. Nói cách khác, đại móng heo, thỉnh tiếp tục truy thê ha ha ha ha ha. Thất Thất cười như điên. Chỉ cần Trà Trà mà không nhận ra điều này, cũng đủ khiến Chu Kình Hoán hỏng mất. Không vội, không vội, thời gian còn dài. Nó từ từ xem kịch, thấy được, nhưng ăn không được, bắt được, nhưng ôm không được. Ai nhà sảng ca o a sắc iota. Thời điểm thi đại học, hai người Chu Kình Hoán và Ninh Phong đều phát huy rất tốt. Trà Trà đương nhiên cũng không thua kém. Ba người bọn họ thi cùng một trường đại học. Về chuyên ngành, với tính cách của Chu Kình Hoán, tất nhiên là phải theo chân Trà Trà. Trà Trà học cái gì, anh ấy sẽ học cái đó. Còn Ninh Phong, không nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên hắn ta đi theo Chu ca của mình. Trà Trà và Chu Kình Hoán nắm tay nhau. Cộng thêm cái bóng đèn Ninh Phong khi mới vào đại học suýt chút nữa đã trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người. Xét cho cùng, ba người này có thể được coi là những nhân vật nổi tiếng trong trường cũ. Đặc biệt là Bạch Trà. Cái tên này còn lớn hơn tên của Chu Kình Hoán. Theo lời đồn, Trà ca là người duy nhất có thể thu phục được Chu Kình Hoán. Đương nhiên, cái tên này đã vượt qua Chu Kình Hoán. Chu Kình Hoán rất tự hào về điều này, đúng không? Anh ấy chưa động thủ. Bọn họ đã tự giác đặt tên của anh ấy và Trà Trà cùng với nhau. Điều này là rất tốt. Đỡ phải về sau có người đánh chủ ý lên Trà Trà nhà anh. Tuy nhiên, Chu Kình Hoán vẫn đánh giá thấp sự nổi tiếng của Trà Trà nhà mình. Cô gái nhỏ xinh đẹp, thanh tú, dễ thương và mềm mại. Nhìn có chút ngọt ngào. Trà Trà như vậy, bất kể nó được đặt ở đâu, sẽ có rất nhiều người chú ý, ngay cả khi anh nhìn cô mọi lúc. Vẫn luôn có những thời điểm thả lỏng. Chẳng hạn như khi anh ấy đi vệ sinh, chỉ trong 3 phút, khi trở lại. Chu Kình Hoán phát hiện trên y tay cô gái nhỏ của anh có thêm một sấp phong thư màu hồng. Chấm, và đó là loại phù hợp cho tỏ tình. Chu Kình Hoán, ta mẹ nó, chỉ đi trong 3 phút. Ai dám đoạt cô vợ nhỏ của tôi? Anh ấy tức giận đến mức ném một sấp phong thư vào thùng rác. Cách chương.